gốc cây uốn cong, xích đu vốn cột trên cây cũng uể oải nằm dưới đất. Chỗ này như một phần mộ mai táng vạn vật. Tuy A Viên vẫn tới đây hàng đêm, nhưng không dám chỗ của cậu. Cậu buông xe đẩy đi, chỉ lấy tiền rồi vội rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, cậu nghe thấy một âm thanh ở phía sau. Có tiếng soạn soạt, như tiếng chân ai đang đạp trên lá khô. Có người tiến đến chỗ của cậu. Một bước, hai bước, sau đó đứng ngay phía sau lưng cậu. Bóng trăng đang giữa bầu trời, phản chiếu bóng sáng dáng người nọ đang dưới đất, uốn lượn trên lớp cỏ, như một con mãng xà đen chuẩn bị đớp con mồi. A Viên thậm chí không dám động đậy. Cậu bỗng dưng nhớ lại một câu: ban đêm nếu như gặp quỷ thì như gặp chó điên, mà bạn càng chạy thì nó càng đuổi theo bạn. A Viên bây giờ bất động, người nọ cũng bất động, cứ giằng co như vậy một hồi. Anh bỗng nhiên hỏi: cậu sống ở đây à? Giọng nói quen thuộc chính là người mua Hoành Thánh khi nãy. A Viên bây giờ thản lòng người: tôi không sống ở đây, chỉ tạm để xe thôi. Ở cái nơi quỷ quái như thế, gặp phải con người giống như mình là chuyện khiến cho người ta vui vẻ cỡ như thế nào. Phía sau bỗng lộc cộc một tiếng cười, giống như có gì đó rơi xuống đất. Hỏng rồi, giọng nói người nọ bỗng nhỏ dần, giống như đang khom lưng nhặt cái gì đó. Còn anh, sao lại đến đây thế? Tôi ư? Cậu quay đầu lại, người nọ như lùn mất một khúc. A Viên đùi về phía trước, ngẩng đầu mà nhìn. Tiếp đó cậu trừng to hai con mắt. Dưới ánh trăng mông lung, cậu có thể nhìn rõ ràng trên chiếc cổ trống rỗng không có cái đầu nào. Ngại quá, người nọ ôm đầu của chính mình mỉm cười nhìn cậu. Đầu tôi không được chắc cho lắm, cậu thông cảm nhá. A Viên, giọng nói của một ai đó như cây bổ công anh giữa màn đêm thổi từ xa tới đây, theo gió bay quanh quẩn bên tai. A Viên đột ngột ngã về phía sau, té dập mông xuống đất, đau đớn như xua tan đi dư vị ác mộng đáng sợ. Cậu che mông nhếch miệng, người bên cạnh nâng cậu dậy. Ngay cả chỗ này mà cậu cũng ngủ được sao? Tôi không biết mình ngủ từ hồi nào nữa. A Viên gãi đầu nhìn chung quanh, vẫn là con phố đó. Cậu còn đang đứng bên ngoài hoa viên, ánh trăng đã bị che khuất, chỉ còn ánh sáng đèn đường len lỏi chiếu tới. Cậu đẩy xe lại gần nhưng không định đi vào. Cảm ơn anh nha. Cậu ngẩng đầu nhìn xuống rồi người đánh thức mình. Thế nhưng ngay sau đó, cậu như bị lửa thiêu lùi lại thật xa. Anh, sao lại là anh? Người đang đứng trước mặt anh cự nhiên là một con ma rơi đầu trong ác mộng khi nãy. Người đàn ông kia tỏ vẻ khó hiểu. Tôi ư? Tôi thì sao? A Viên sợ hãi nhìn chăm chăm người kia. Gần nửa ngày mới xác định anh ta tạm thời không vấn đề gì, mới hơi nhích lại một tí xíu, vươn tay sờ sờ cái cổ của anh ta, cẩn thận mà hỏi. Đầu của anh vẫn nằm trên cổ chứ? Lần thứ hai gặp lại người đàn ông, thế nhưng A Viên vẫn thấy sự quen thuộc đến kỳ lạ. Người đàn ông kia mỉm cười không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đáp: cậu tỉnh là được rồi, mau trở về đi, cũng sắp đến giờ rồi đấy, tôi phải vào trong đã. Nói xong, anh ta đẩy cửa hoa viên bước vào bên trong. Từ từ, khoan đã. A Viên bỏ tay ra khỏi chiếc xe đẩy giữ chặt anh ta. Không thể tiến vào đó đâu. Hứ, không được vào ư? Người đàn ông dừng bước, lấy điện thoại di động cho vào túi áo, mở khóa, ánh sáng chiếu trên gương mặt lạnh nhạt, đọc một dòng chữ: đường Tường Thuyền số 297, chẳng lẽ không phải nơi này sao? A Viên bây giờ sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một hồi, quả thật là chỗ này. Anh, cậu ta nhìn người gương mặt đẹp trai của người đàn ông. Anh là người sống ở đây ư? Tất nhiên là không phải rồi. Người nọ cười rộ, quái miệng có lúm đồng tiền nhàn nhạt, tính tình trẻ con mang theo vài phần giảo hoạt. Tôi đến đây tham quan thôi. Tham quan chỗ này ư? A Viên trừng to đôi mắt, theo bản năng thốt một câu thô tục mà ngày thường cậu chưa nói bao giờ. Thằng điên nào đưa anh tới thế? Người nọ bỗng nói: nửa đêm hai ngày trước tôi mơ thấy một giấc mộng. Trong lòng A Viên căng thẳng, mở to con mắt. Mơ thấy đầu anh rớt xuống ư? Người nọ khó hiểu nhìn cậu một cái. Trong mộng có một người đàn ông. Ông ta cho tôi một bức ảnh trắng đen có hình một cô gái, nói rằng khi tôi đến đây, ông sẽ giới thiệu cô con gái của mình, sau đó đưa địa chỉ. Tôi nhìn rất rõ mặt ông ta, lúc tỉnh lại thì thấy tin nhắn gửi tới. A Viên gót lại gần nhìn di động, thấy trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, tin nhắn xác thực chỉ có địa chỉ quỷ dị vô cùng. Anh không được vào đâu. A Viên nghĩ bộ anh muốn chết hay sao, cậu kiên quyết mà nói. Còn không nhanh, đi đi, đi đi. Anh không lên tiếng, lại chỉ hỏi. Thế vậy còn cậu, sao cậu lại vào được đây? Tôi ư. A Viên bị anh kia hỏi cho ngốc một hồi, bởi vì tôi bán hoành thánh nhà. Anh kia lại hỏi tiếp. Thế tên cậu là gì? A Viên thấy người nọ chắc chắn biết, nhưng vẫn đáp. Tôi tên là A Viên. Người nọ lại hỏi. Thế cậu không có họ sao? A Viên bị anh ta hỏi đến hốt hoảng. Họ của tôi chắc là Nguyễn. Không, không đúng. Cậu phục hồi tinh thần, khẳng định nói. Tôi không có họ, tôi là A Viên bán hoành thánh. Người nọ không truy vấn nữa, chỉ nói. Tôi họ Thường, tên là Thường An Tại. Thường An Tại à? A Viên như vẹt niệm lại tên của anh. Có phải tôi từng gặp anh hay không? Thường An Tại cười cong cả mắt. Gặp rồi, còn gặp rất nhiều lần đấy. A Viên bây giờ gãi gãi đầu, suy nghĩ thật lâu mới không nhớ nổi. Cậu nhớ rất nhiều đoạn ký ức giống hệt nhau, có một chút ấn tượng, nhưng ấn tượng đó không được cụ thể. Cho nên trăm mối suy nghĩ cứ như thế tan biến theo mây khói. Nhưng cậu không muốn khiến anh ta thất vọng, lời sắp ra miệng bỗng chuyển thành. Anh nói thế khiến tôi có chút ấn tượng đấy. Thường An Tại bây giờ không nói nữa, di động bỗng vang lên. Tiếng chuông đình lình lình vang vọng giữa bầu đường hoang vắng. Trong tiếng chuông dường như xen lẫn tạp âm của điện thoại đời cũ. Anh ấy cúi đầu xem di động. A Viên cũng ngó lại nhìn. Trên màn hình chính là dãy số xa lạ kia. Anh đừng có nhấc máy. A Viên bỗng khẩn trương. Cậu nắm chặt lấy áo người đàn ông. Rõ ràng giữa mùa hè oi bức. Thế nhưng cả người lại lạnh đến mức run cầm cập. Ngay cả giọng cũng thoáng run rẩy. Anh nhân lúc này mà đi đi. Đừng quan tâm điện thoại nữa. Ở đây có quỷ đấy. Căn bản không có người nào sống đâu. Anh đi vào chính là tử lộ đấy. Sao lại không có ai? Thường An Tại hồn nhiên không kinh sợ. Anh ta giơ tay chỉ vào căn nhà sau khuôn viên. Cậu nhìn kìa, đèn sáng trưng kia thế mà. A Viên chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Căn nhà vốn một khắc trước còn tối thui. Thế nhưng bây giờ đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn rất sáng. Ngay cả hoa tường vi và hoa viên khô cằn cũng phai màu thành đèn trắng. Xin đừng có vào mà, bọn họ đang dụ dỗ anh đấy. Ở đây từng chết rất nhiều người. A Viên không biết bọn họ là ai. Cậu áp chế nội tâm đầy sự sợ hãi. Báo chí cũng đăng tin, trước đó không lâu còn nâng xác 4 sinh viên thám hiểm ra đấy. Thường An Tại hơi cúi đầu, nhìn cậu chằm chằm. Cậu sợ tôi gặp chuyện không may ư? A Viên ra sức gật gật. Thường An Tại lại cười, nhìn anh trông rất vui vẻ. Thế cậu theo tôi vào đó có được không? Ngôi nhà trông rất ấm áp, đôi khi còn có tiếng nhạc du dương bay theo làn gió. Ánh trăng sáng ngời như đánh thức những đóa hoa tường vi mọc trên những đồi nụ. Bông hoa khô héo co lại, sau đó biến mất dưới lớp lá xanh ngời. Mà sau hàng rào không còn là bãi cỏ hoang vu nữa, khắp nơi bao trùm bởi không khí phồn thịnh. Gốc cây thần công ngày trước một lần nữa đột nhiên uốn thẳng người của nó lên. Chiếc xích đu đã được treo lên ngay ngắn và trông rực rỡ hẳn lên. Dường như quỷ ốc vì nghênh đón tân khách nên mới cố ý thay đổi tân trang cho chỉnh chu. A Viên bây giờ nơm nớp lo sợ, bám theo phía sau Thường An lại, bước trên con đường mòn giữa bãi cỏ xanh ngắt, cuối cùng đứng ở trước nhà đóng chặt. Trái tim của A Viên như đánh trống, đè nặng âm thanh cẩn thận mà nói, hay là chúng ta đừng vào nữa. Thường An Tài cười nhẹ một tiếng, đừng có sợ, trên đời này làm gì có quỷ chứ. Anh ta giơ tay bấm chuông bên cạnh cánh cửa. Tiếng nhạc trong nhà bỗng dưng im bặt, không khí đột ngột tĩnh mịch như đang ở quỷ vực. A Viên khẩn trương nhìn chung quanh, sợ mặt quỷ sẽ bất ngờ nhảy ra từ cái xó xỉnh nào đó. Sự thật chứng minh cậu khẩn trương là rất đúng. Khi tầm mắt lướt qua tấm cửa thủy tinh, cậu hít một hơi thật mạnh, tiếng thét chói tai còn chưa kịp bật ra. Thường An Tại đúng lúc duỗi tay bịt miệng của cậu. Một khuôn mặt trắng bệch đang dán trên tấm kính, ngũ quan bị đè đến mức thay đổi hình dạng, chỉ còn có tròng mắt trắng bệch trừng trừng nhìn hai vị khách ngoài cửa. Sau khi bị hai người phát hiện, nó lùi về sau một chút, lặng lặng nấp dưới tấm cửa sổ. Khúc nhạc trong phòng lại vang lên, từ nhịp điệu du dương chuyển sang nhanh nhẹ, nhẹ nhàng, tựa như vừa bắt gặp một chú nai con trong khu rừng. Nó bước qua khe nước nhỏ, càng bước càng uyển chuyển, sau đó biến mất giữa hàng cây xanh rợp lá. Then cửa từ từ chuyển động, nghe như bàn tay khô quắt phủ bởi một lớp da lốm đốm đứng sau cái cửa. Tiếng kẹo kẹt vang vọng, sau đó rụt tay trở về. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tiếng nói nhiệt tình cất lên hoàn toàn tương phản với bàn tay khô khi nãy. Sau khi mở cửa, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt béo múp xuất hiện. Ông ta cười cười, rồi cánh tay nắm lấy bàn tay Thượng An Tại rồi lắc lắc. Trần tiên sinh đến rồi sao? Quả thật lệnh bỉ xá, hồng tất sinh huy. Câu này có nghĩa là cách đến thăm kiến nhà tranh cũng phát sáng. Lời khách sáo khi khách quý đến thăm, cách nói thể hiện sự vinh hạnh của chủ nhà. A Viên bây giờ như con thỏ chấn kinh, sớm đã nhảy ba bước lùi lại thật xa, tiếp đó mới nhích lên một tí xíu. Thượng An Tại bình tĩnh rút tay về, lễ phép mà nói. Đêm khuya tới chơi, đã quấy rầy ông rồi. Không sao, không sao. Khách khí hai câu, cả đàn ông họ Hoàng lập tức lộ ra nguyên hình. Trần tiên sinh có thể tới, cả nhà chúng tôi ai cũng cao hứng. Vào đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Ông ta lùi sang bên cạnh một bước, lộ ra hai người đang đứng phía sau. Gã chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp đeo kính gọng vàng mà giới thiệu. Đây là bà nương của tôi, Lưu Trần. Người phụ nữ kia dường như rất không vừa lòng với cách nói thô tục đó. Nhăn mày, trên mặt không chút vẻ tươi cười nào. Dẫm đôi giày cao gót màu đỏ cồm cộp mà bỏ đi. Ôi, khách còn ở đây sao bà lại đi mất rồi? Thật là thứ không lễ phép gì cả. Cả đàn ông họ Hoàng nhìn bóng dáng Lưu Trăn mắng một câu thổ tục, quay sang xin lỗi Thượng An Tại. Bà nương tôi định đi chuẩn bị đồ ăn thôi, thứ lỗi nha. Thượng An Tại bây giờ chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì. Đâu phải con gái mà xấu hổ gì, chú tới còn không biết chào sao. Cả họ Hoàng túm cậu bé mặc quần sọt ra. Đây là con trai tôi Hoàng An Kỳ, năm nay mới 7 tuổi, con nhỏ, nó bị tính hơi sợ người lạ. Cậu bé ấy mở to đôi mắt tròn trịa như thiên sứ nhìn hai người xa lạ. Chú, giọng nói non nớt bé lại như tiếng muỗi kêu. Mấy người mau đi đi, vẫn còn kịp đấy. A Viên nắm lấy cánh tay Thượng An Tại, hận không thể kéo anh ta chạy thật xa. Tiểu tử thúi, mày nói bậy cái gì đó. Cả đàn ông lạnh mặt gõ lên đầu nhóc một cái. Hoàng Anna đâu, chị của mày đâu rồi? Còn không kêu nó nhanh xuống đây, khách đã tới nhà mà còn giả tiểu thư khuê các cái gì trên lầu thế. Mò tới mò lui, cút mau, gọi nó xuống dưới. Con đàn bà xấu xí nuôi toàn đám con vô dụng, khiến tao lo lắng không thôi. Nửa mặt của Hoàng An Kỳ đỏ chót cong lựng lên, ngón tay non nớt nắm chặt quần áo, bước đi cứng đờ như người máy, xoay người bỏ đi mất. Gã đàn ông bỗng thở dài sầu muộn. Đứa nhỏ này đầu óc hơi có vấn đề, cứ ngủ ngủ ngốc ngốc. Thường tiên sinh nhớ để ý đến nó, con gái tôi vẫn tốt lắm. Trong lòng A Viên rất khó chịu, có người cha nào lại miêu tả con trai mình như thế. Thường An Tài không chút gợn sóng, chỉ mỉm cười. Cậu bé ấy thật là đáng yêu. Đáng yêu sao? Đáng yêu thì tốt, Trần tiên sinh thích là được. Ông ta ngẩng đầu mỉm cười với lớp mỡ nhão nhẹt. Ôi giời ơi, tôi chỉ lo nói chuyện. Thường tiên sinh mời vào, mau vào nhà đi. Thường An Tài cất bước vào theo gã. Anh ta lại còn không quên xoay người, dắt tay A Viên theo, lại an ủi, nhéo nhéo lòng bàn tay của cậu. Tay anh ta rất ấm áp, A Viên bất tri bất giác thả lỏng cơn sợ. Mặc kệ thế nào, ít nhất vẫn còn người nọ bên cạnh. Sau khi bước vào, tầm nhìn cũng rộng hơn. Chính sảnh tạo thành hình chóp, đèn thủy tinh buông xuống. Thủy tinh lóng lánh như bông tuyết, rực rỡ lung linh. Lạc ảnh sáng nhiên, bày trí xa hoa theo phong cách phương Tây. Đại sảnh trái và phải đều có hai cái thang cuốn lên lầu. Trên tay vịn còn khắc hình long phượng tràn đầy khí thế. Đáng tiếc, bên sườn trái phải đều treo một tấm hoành nền đen chữ vàng, vẽ dù lòng thảo để một dòng chữ tiền vô như nước. Dù hơi lệch phong cách, nhưng đủ khiến người ta vừa nhìn cũng phải cả ngợi. A Viên bị lớp trang hoàng giàu có làm trợn mắt há mồm, đèn thủy tinh bỗng nhiên rung lên. Bông tuyết va chạm với nhau phát ra tiếng đình đình giòn tan. Tiếp đó là tiếng thình thịch đầy quái lạ, nghe như có vài người vừa chạy lướt qua trên lầu. Bước chân của A Viên bây giờ dừng lại, bàn tay nắm chặt không khỏi rời ra. Tiếng động bỗng lướt qua dường như chỉ là tưởng tượng. Nhưng qua một lúc sau, tiếng thình thịch lại vang lên trên đỉnh đầu, ẩn ẩn mang theo tiếng hét chói tai, dường như có người đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Không biết có phải cậu nghe quá nhập tâm hay không, đến khi hơi thở lạnh lẽo như con rắn chui từ mắt cá chân tiến lên trên người, A Viên đã bị giam cầm ở một chỗ. Nhất thời cậu không thể nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn cửa sổ pha lê phản chiếu thứ đang đứng phía sau mình. Dư quang lướt qua một kẻ đang dán lên người của cậu, mái tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch, xương cốt lởm chởm, thoạt nhìn như da bọc xương, đáng sợ đến kinh tởm. Mồ hôi của A Viên bấy giờ chảy ròng ròng, sợ hãi như gặm nhấm suy nghĩ của cậu. Cậu khẩn trương há miệng muốn gọi Thường An Tại, thế nhưng yết hầu khô khốc chỉ có thể phát ra không khí lạnh lạnh. Tiếng mèo kêu lại vang lên, A Viên nghe thấy nó kêu dưới chân của mình, vang vọng thật lâu như âm thanh đến từ cõi chết. Cậu trơ mắt nhìn Thường An Tại và gã đàn ông họ Hoàng đang bước đi, rõ ràng chỉ khoảng vài bước lại như cách xa hai kiếp âm dương. Ngay khi cổ tay tiểu tụy túm lấy cổ của cậu, Thường An Tại đứng phía trước bỗng nhiên dừng bước, thong thả nghiêng đầu sang, ánh mắt xẹt qua A Viên. Dư quang vừa đến, bộ xương khô bọc ra lập tức biến mất không thấy tăm hơi. A Viên bây giờ thở dốc, cậu ấy lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy cổ của mình cứng đờ, bỗng như nghe thấy tiếng kêu kỳ quái không giống khi nãy, nó phát ra từ dưới chân. Cậu cúi đầu, một con mèo lông nhung thật là lớn đang ngồi ngẩng đầu nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, con mèo khẽ gọi một tiếng, quanh quẩn như sương mù và rung tán trong không khí. Tôi... A Viên có thể khẳng định đây chính là một trong số ba con mèo đã đến kiếm ăn ở chỗ của cậu ta. Không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Cậu không biết bắt đầu như thế nào, há mồm nửa ngày mới nói một câu. Tôi thấy con mèo. Thường An Tại ôm lấy bờ vai A Viên, lấy trán dán lên trán cậu cọ cọ. Tư thế quen thuộc như thế, họ từng làm qua rất nhiều lần. Anh nỉ non, đừng có sợ, có anh đây. Cả họ Hoàng đi dẫn đường đằng trước nhưng không phát hiện chuyện ở phía sau, tự cho rằng vị Trần tiên sinh mình mời đến chính là tri kỷ khó tìm. Nhất định cuộc đàm luận sẽ diễn ra vui vẻ. Ông ta bước chân, giọng nói bỗng cao hơn vài nốt. Ôi, con gái bảo bối của ta đây rồi. Gã ta bây giờ cười vui vẻ, cái bụng đầy mỡ theo nhịp cười rung lên mấy cái. Cuối cùng còn cũng xuống đây rồi. Tà váy dài lướt trên bậc cầu thang, đôi váy đỏ tươi như màu máu. Khi cô bước xuống, khẽ thấy lớp váy nhiều tầng, càng đến eo, màu càng ngả sang hồng phấn, cuối cùng là trắng tinh. Cô mang theo hoa tai nhỏ màu đỏ, mái tóc được búi gọn gàng, lộ ra cần cổ trắng nõn, cao, dài, ưu nhã như thiên nga. Mặt cô gái không chút biểu tình, cứ thế từng bước đi xuống từng bậc thang. Xinh đẹp, thật là xinh đẹp. Cả đàn ông xoa xoa tay, cười ha hả nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Một hồi lâu mới chợt nhớ Thường An Tại, lập tức xích ra nhường chỗ. Trần tiên sinh, đây là con gái của tôi, Hoàng Anna. Tôi đã từng nhắc tới đấy, cậu thấy con bé thế nào? Thường An Tại cười mà đáp, lệnh thiên kim thật không hổ danh là khuynh quốc khuynh thành. Trần tiên sinh thích là được rồi, vừa lòng là được rồi. Gã ta ưỡn bụng to, vừa gọi cô con gái xinh đẹp đến, sau đó bày vẻ người cha hiền từ. Bây giờ vẫn chưa thân thiết lắm, nhưng không sao, hai đứa vẫn còn trẻ tuổi mà, sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Bất quá tạm thời đừng có vội, chúng ta ăn cơm cái đã. Chắc Trần tiên sinh đây cũng đói rồi, khó khăn lắm mới mời được cậu. Đừng ngại ăn thật nhiều vào nha. Không phải Hoàng Vinh Cường tôi khoe khoang khoác lác, đầu bếp nhà tôi chính là hậu duệ trong hoàng cung, món ăn nấu ra không thể chê vào đâu được đâu. Hoàng Anna lúc bấy giờ nắm váy yên lặng đi theo phía sau. Bên trái đại sảnh chính là nhà ăn, hai phiến gỗ đỏ điêu khắc khép hờ, nội thất bên trong vô cùng tráng lệ. Đèn treo cũng rất lộng lẫy, bàn đá cẩm thạch hình bầu dục chiếm hơn phân nửa không gian. Trên bàn bày các loại chén đĩa mạ vàng. Có người mặc áo vét đứng bên cạnh kéo đàn violon, tiếng nhạc du dương chính là khúc họ nghe thấy lúc bên ngoài. Ngay lúc bấy giờ, Lưu Trăn và Hoàng An Kỳ đã sớm ngồi vào bàn, thấy mấy người tiến đến thì đứng dậy. Hoàng Vinh Cường không để ý tới họ, chỉ kéo ghế mời Thường An Tài ngồi xuống trước, sau đó kéo ghế cho con gái gã ngồi bên cạnh. Hai cái ghế rất sát nhau, hơi nâng khuỷu cũng đụng trúng đối phương. Hoàng Vinh Cường hớn hở vui vẻ nhìn hai người chen chúc như bà mối thúc giục hôn nhân, đi đến chỗ ngồi dành cho chủ nhà. Nếu mọi người đã tụ tập đồng đủ, vậy tôi xin giới thiệu một tí. Vị này chính là người tôi vẫn hay nhắc tới đó, người phụ trách hợp tác với công ty mình, Trần Tiên Sinh. Lần này cũng nhờ Trần Tiên Sinh đồng ý cấp cho chúng ta 300 vạn, cho nên công ty mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Cái khác không nói, cả nhà chúng ta hãy kính cậu ấy một ly. Gã ta giơ ly thủy tinh rỗng tuếch trên trước mặt, những người còn lại cũng đứng lên giơ ly. Ông ta đưa ly rượu đến trước mặt anh. Thường An Tại bất đắc dĩ cầm ly rượu cũng vào lì với gã. Tiếng càng càng vàng vọng, bụng của Hoàng Vinh Cường lại rung lên. Lão huynh, tôi xin kính trước. Ông ta lùi về sau, ngửa đầu giống như trong lì có rượu vậy, ưng ực uống mấy ngụm lớn, sau đó khuôn mặt to béo lập tức đỏ bừng. Trừ Hoàng Vinh Cường, ba người còn lại đều vô cùng biểu tình nhìn chằm chằm Thượng An Tại, nâng ly tỏ vẻ uống rượu. Còn A Viên đến chậm một bước, giống như người vô hình, cả nhà này không ai thèm nhìn cậu một cái, chỉ có Thượng An Tại liếc sang, gật đầu ý bảo mong ngồi xuống đi. A Viên bây giờ không để ý lắm, nhà này rất cổ quái, cậu mừng vì không bị lôi vào. Khi cậu vừa ngồi xuống, phát ngốc nhìn tấm ảnh đen trắng treo trên bức tường đối diện. Trên ảnh chụp một chàng trai cỡ 20 tuổi, đội một chiếc mũ beret. Khuôn mặt đẹp trai, lúc cười lộ ra như ánh mặt trời sáng nặng. Nhưng để ở đây lại có vẻ quỷ dị kỳ lạ. Khóe miệng nhếch lên như bị người tình cố tình xé rách. Vết móng tay nhọn kéo dài đến chỗ gò má, tạo thành hình cung khiến cho người ta sợ hãi. Thượng An Tài cũng ngẩng đầu nhìn bức ảnh chụp. Đây là con trai lớn của vợ trước của tôi. Hoàng Vinh Cường hiếm có ngừng cười, thở dài một hơi. Nó là một đứa trẻ ngoan, lớn lên rất tốt, đầu óc thông minh, đáng tiếc chết vì bệnh. Mới năm ngoái thôi cũng không nói rõ là bệnh gì nữa. Có một đoạn thời gian nó cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra, chỉ mới một tuần đã gầy như khung cửi. Chờ cho đến khi chúng tôi phát hiện ra và đưa nó đến bệnh viện thì đã không còn kịp nữa. Tay đàn violon không biết đã rời đi từ khi nào, nhà ăn bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Sau một lúc, Thượng An Tại mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh. Ông chủ Hoàng nén bì thường đi. Đó là mệnh của nó. Gã lắc lắc đầu thở dài một hơi, thu liễm vẻ mặt bi ai. Đừng nói chuyện không vui nữa. Nhờ Trần tiên sinh, chúng ta mới thoát khỏi nguy cơ tài chính. Đúng là giữa hoạn nạn gặp được người có lòng. Cậu không biết đâu, lúc tôi tìm người vay tiền, những người đó đều khinh ra mặt. Đầu năm nay chỉ toàn mấy kẻ ăn hối lộ. Ngày thường nhìn tôi giàu có thì chạy theo như chó ngoan. Vừa nghe thấy từ vay tiền, sắc mặt lập tức thay đổi. Giống như nhìn một đứa ăn mày vậy. Uống thêm hai ba ngụm rượu, Hoàng Vinh Cường tiếp tục thao thao bất tuyệt, bàn tay đáp trên bả vai của Thượng An Tại lớn tiếng mà nói. Giờ tôi mới thấy, người giống như Trần tiên sinh đây mới thật là bạn tốt. Tới, uống nào. Thượng An Tại bình tĩnh, dù sao ly của anh cũng trống rỗng. Sau khi chạm ly, Hoàng Vinh Cường cũng mặc kệ. Tự giờ ly trống há mồm uống ừng ực, cứ thế mấy ly, cả người bỗng trông như mới vớt từ vỏ rượu, tàn ra mùi vị nồng nặc. A Viên ngồi ghế bên cạnh hạng bét xem diễn, người đàn ông họ Hoàng uống rượu không ngừng, mà Hoàng Anna và Hoàng An Kỳ vẫn cúi đầu, cầm lấy dao đĩa, cắt cái dĩa trống rỗng, tựa như bên trong đựng đầy món ăn mỹ vị. Còn Lưu Trăn nãy giờ, mặt vô cùng biểu tình. A Viên thấy bà có vẻ đứng ngồi không yên, ngẩng đầu mấy lần đều nhìn về phía khung hình chụp đen trắng. A Viên nhớ lại mấy bộ phim yêu hận tình thù trên TV, thầm nghĩ chẳng lẽ cái chết của người con trai lớn có liên quan đến người mẹ kế này ư? Cậu còn suy nghĩ hăng say, ngoài cửa rầm một tiếng, những chiếc cửa kiểu cũ phát ra tiếng va chạm trầm thấp. Cùng lúc đó, ngoài cửa xẹt qua một tia sét dài. Tiếng sấm vàng dội, nhìn ra bên ngoài, từng đạo sét đánh chiếu sáng cả một vùng khuôn viên. Cuộc nói chuyện của Hoàng Vinh Cường bị đánh gãy. Ông ta đứng lên, xoa xoa tay nhìn về phía cửa sổ. Sét đã đánh rồi, hay Trần tiên sinh đừng có vội quay về, cứ ở đây một đêm, vừa vặn con gái tôi đang ở nhà, hai người trẻ tuổi cũng có thể giao lưu một phen. Hoàng An Nang ngồi một bên bỗng đứng lên, bị Hoàng Vinh Cường trừng mắt, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, há miệng muốn nói mấy lần, thế nhưng lại nuốt vào trong bụng. Cuối cùng trông rất hoảng loạn. Con xin phép đi toilet. Cô đẩy ghế ra rồi nắm váy vội vàng đi ra ngoài. Mặt thấy Hoàng Anna chạy đi, A Viên bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên. Đầu của cậu bỗng xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Hoàng Anna. Dáng người kiều diễm không ngừng lắc lư như ma quỷ xui khiến. Cậu đứng dậy sau đó đuổi theo cô ấy. Thượng An Tại chăm chú nhìn bóng dáng cậu khuất dần, hồi lâu mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Đứa con gái này dễ thẹn thùng lắm. Hoàng Vinh Cường ợ rượu một cái, lại cười ha ha mà nói. Tới thôi, Trần đạo đệ, uống rượu, hai ta cùng uống rượu thôi. Sau khi A Viên đuổi tới sảnh chính, Hoàng Anna bỗng biến mất không có tung tích. Ánh sáng đèn treo thủy tinh đã tắt ngúm, ngoài cửa sét đánh ầm ầm, thỉnh thoảng chiếu sáng vào chính sảnh. Bóng ma ngủ đông với đống gia cụ, không khí âm u như dần tỉnh giấc. A Viên đứng yên một chỗ, không dám cử động, nhìn chằm chằm hành lang dài hẹp bên chính sảnh.

cậu nghe thấy tiếng thở dài của mình, thậm chí mang theo tràn ngập sự bất đắc dĩ lẫn bỉ thương. Cậu nỉ non nhấn mạnh tên cô gái, như muốn nhai nuốt cái tên này vào tận cốt tủy, dùng nó nuôi nấng đoạn tình yêu không thể cầu. Hoàng Anna dựa vào ngực của cậu thút thít mà khóc. Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé. A Viên, đừng cãi nữa mà. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. A Viên, anh dẫn em đi trốn có được không? Dẫn em đi ư? Không, không thể. Anh không thể dẫn em đi. Anna ơi. Hai tay của cậu không thể khống chế, nâng lên chạm vào khuôn mặt mỹ lệ của cô. Cậu cúi đầu, ngọn đèn soi chiếu đôi mắt vô cùng mê người, như một vị vương tử nghèo túng. Anh không thể cho em quần áo xinh đẹp, trang sức mắc tiền. Em chỉ có thể sống ở ngôi nhà trần hẹp đầy dơ bẩn, chịu đựng biết bao lời chửi rủa thô tục ở bên ngoài. Có khi còn chịu bị đám du côn lưu manh quấy rầy. Anh không thể ích kỷ dẫn em đi như thế. Huống chi mẹ em và em trai của em đều ở đây, còn cha kế của em nữa, ông ấy cũng rất thương em. Thương ư? Ông ta chỉ thương đống tiền tài của em có thể mang lại. Giọng nói của Hoàng Anna vô cùng chói tai, những tiếng sấm ầm ầm, cô khóc nức nở, chẳng ai quan tâm đến hình tượng. Ông muốn gả em cho cái tên vay nặng lãi, chẳng lẽ anh nguyện ý nhìn em cưới người đàn ông khác? Anh hào phóng với thứ gọi là tình yêu như vậy ư? Cái gì cơ? A Viên nghe thấy âm thanh kinh ngạc của mình, ngay sau đó trở thành nói năng loạn xạ. Ông ấy muốn em cưới chồng ư? Em mới có 16 tuổi thôi mà. Không, không, ông ta không thể làm như thế. Anh phải đi nói chuyện với ông ta. Không, không, anh không thể. Anna, em nói với cha em xem, ông ấy sẽ lắng nghe em đấy. Ông ấy thương em thế cơ mà. Nếu em chịu nói chuyện, ông ấy sẽ nghe thôi. Không, anh ơi, ông ta không nghe đâu. Ông ta chẳng nghe gì đâu. Trong mắt ông chỉ có tiền và công ty. Từ khi anh lớn của em chết. Anna bụm mặt, nước mắt tí tách thấm ướt đầu ngón tay. Trông cô thật đáng thương. Anh không hiểu gì cả. Em sợ hắn, em sợ cái nhà này, em sợ hắn quay trở về. Anh không biết đâu, anh lớn... Ban đầu A Viên còn tưởng hắn là chỉ Hoàng Vinh Cường, nhưng nghe tới khúc cuối lại thấy kỳ quái. Hắn ta trở về, ý chỉ người anh đã chết của cô. A Viên lúc bấy giờ nhớ tới di ảnh của người ở trong nhà ăn mà sờn tóc gáy. Giờ phút này, thân thể của cậu vẫn đang trình diễn màn kịch tình yêu, giơ tay gắt gao ôm Hoàng Anna. Anh mang em đi, Anna, bây giờ anh sẽ mang em đi. Không kịp nữa rồi, một tiếng lộc cộc kỳ quái vang lên. Anna mất tự nhiên run một cái. A Viên chỉ thấy tay mình bị nhét vào vật gì đó. Cậu còn chưa kịp xem, đã bị đẩy ra thật xa. Cậu không kịp phòng bị, lui về phía sau vài bước. Sấm sét ầm ầm bên tai, não của cậu ong ong. Trong nháy mắt, không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Ánh đèn mỏng manh, Hoàng Anna đứng gần trong gang tấc, trừng to đôi mắt. Dưới khóe môi chảy một dòng máu tươi đặc sệt. Máu tươi thấm ướt một mảnh áo trắng tinh, đỏ và trắng giao nhau, sau đó khôn như rỉ sắt. A Viên lảo đảo lùi về mấy bước, cậu nghe thấy tiếng mình kêu thảm thiết, tiếng kêu tê tâm liệt phế, cơ hồ xuyên qua cả tiếng sấm nơi chân trời. Trên mặt cậu tràn đầy sự đau khổ và sợ hãi, nhìn lưỡi dao rút ra từ từ, một tấc, hai tấc, Hoàng Anna lung lay rồi gục xuống đất. Phía sau cô, một cơ thể yên xương khô với gương mặt cực kỳ dữ tợn, tí tách, máu tươi từ trên thanh đao oan nghiệt kia rơi xuống đất, uốn lượn bỏ tới chỗ của cậu. Trong nháy mắt, lực lượng khống chế A Viên biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng bây giờ muốn chạy cũng đã chẳng kịp rồi. Máu tươi của Anna chảy xuống má của cậu, vẫn còn vương hơi ấm, lại dính nhấp giống như những con giỏi trên thi thể. Sài đao đã gần kề trước mặt, đang chém thẳng xuống đây. Trong chớp nhoáng, một bàn tay túm đằng sau cổ áo lôi cậu sang một bên. A Viên thuận thế ngã sang, sải đao cơ hồ dán ngay chóp mũi của cậu. Chạy, chạy thôi! Giọng nói quen thuộc kề sát bên tai khi lực bàn tay mạnh kinh người ôm lấy eo của A Viên giúp cậu đứng vững, kéo cậu chạy một đường. Từng đạo tia chớp đánh xuyên màn đêm, tiếng sấm ầm ầm như thể hiện thiên uy. Ngay cả đèn đường cũng không chịu nổi sức ép, chỉ nghe bong một tiếng đã lập tức vỡ nát. Hai người vừa tránh mảnh thủy tinh vừa chui vào cửa sắt chỗ hành lang. Tiếng tim đập như chấn động màng nhĩ. Ai cũng không dám quay đầu lại nhìn. Không biết âm quang đến từ nơi nào chiếu vào hành lang hai màu đen trắng như biến nó thành hình xoắn ốc. Hai bên tường không thể mở bất kỳ cánh cửa nào cả. Cả hành lang như không có điểm dừng. Hai người chạy đã lâu mà chưa thấy bóng dáng chính sảnh. Tuyệt vọng như dây xích quấn chặt lồng ngực. A Viên lúc bấy giờ chạy tới choáng đầu mà hoa cả mắt, phía sau tường trắng phát ra tiếng kêu leng keng mà sai đao tạo ra, lúc gần lúc xa tra tấn mạng nhĩ. Hắn tàng đàng đuổi theo họ, không nhanh không chậm như mèo vờn chuột đùa bỡn hai người. Khi A Viên nghĩ mình sẽ chết dưới tay sải đao, Thường An Tại bỗng dừng nện bước, túm cánh tay A Viên đã văng một cánh cửa trắng, sau đó đẩy cậu vô rồi lắc mình trốn vào trong. Cửa trắng yên lặng đóng chặt lại, vừa rồi A Viên đứng không vững, ngã xuống thảm nhung rồi thở phì phò. Cậu mở mịt lẫn sợ hãi, điều may mắn duy nhất chính là chiếc sải đao chói tai và tiếng sấm ầm ầm nhức óc đã biến mất. Hiệu ứng cách âm của căn phòng thật tốt, khi cánh cửa khép lại, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, bao gồm tiếng bước chân của Thường An Tại. A Viên ngồi giữa bóng tối không dám nhúc nhích, sợ duỗi tay cũng sẽ đụng trúng thứ ghê rợn nào đó. May mà bóng tối không hiện hữu quá lâu, một lát sau chiếc đèn bàn ở một góc sáng lên. Tia sáng mờ mờ như một chén canh nóng giữa đêm lạnh giá buốt. A Viên tham lam nhìn chiếc đèn, còn có cái người đang đứng bên cạnh nó. Thường An Tại đứng ở đó, anh ta đột ngột cúi đầu, ánh đèn chỉ rọi tới nửa gương mặt đẹp trai, nửa còn lại thì chìm trong sự tối tăm, cùng một đôi mắt đen sáng nhìn cậu chằm chằm, lạnh nhạt mà chăm chú. A Viên bị anh ta nhìn đến khó chịu, vội rời ánh mắt, tay chống đất mà đứng dậy, xoay đầu đánh giá bố cục trong phòng. Đây chính là một căn phòng đơn nhỏ nhắn, bức màn màu vàng khép lại, ở giữa có một cái giường đơn, hai người, bên trái là tủ quần áo, bên phải là ghế sofa đôi. Trên bàn pha lê còn có một bộ trà, nắp chén khép hờ tỏa ra nhiệt khí nóng hổi, bên cạnh chén trà còn có một tờ báo. Thật giống như có ai đó đang nhàn nhã ngồi bên trong kia đọc tin tức. Nhưng ở nơi này thật sự có người ở không? Rõ ràng đã đang vào mùa hè, thế nhưng A Viên lại thấy trong lòng bàn chân lạnh ngắt, căn phòng này có người ở ư? Thường An Tại lại đáp, hoàng gia cho chúng ta nghỉ tạm ở phòng này. A Viên nhìn chăm chăm chén trà như mới nấu không lâu, nghĩ thế nào cũng lấy lời Thường An Tại rất khó chấp nhận, thế nhưng cậu sáng suốt không truy hỏi. Cậu cảm thấy Thường An Tại đáng tin, phần tín nhiệm đó như cắm rễ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng giờ không phải lúc tìm tòi nó đến từ đâu, huống chi còn có uy hiếp cực lớn đang chờ ở bên ngoài. A Viên dựng lỗ tai lắng nghe âm thanh, nhưng cậu chỉ thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu nhịn không được mà hỏi, chúng ta ở đây an toàn không? Trong này hắn ta không vào được đâu. Thường An Tại đã ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Lại đây, ngồi xuống đi. A Viên bây giờ nhìn chén trà nóng, chần chờ một hồi mới đi qua ngồi bên cạnh anh ta. Anh biết đó là ai không? Chắc là đứa con lớn của Hoàng Vinh Cường. A Viên nhớ tới nụ cười quỷ dị đó liền hoảng hốt. Thế vậy bây giờ hắn là quỷ ư? Nếu Hoàng Vinh Cường bảo hắn đã chết, vậy đúng là quỷ. Thường An Tại dường như chẳng quan tâm, ngược lại hỏi, khi nãy Hoàng An Nan nói gì với cậu? A Viên nhớ tới cô gái đã chết thảm, lại thấy buồn buồn. Tôi thấy mình như bị quỷ bám vào người, Hoàng tiểu thư coi tôi là con quỷ đó. Cậu đơn giản kể lại, cuối cùng mới nói, giờ tôi hơi hiểu vì sao ngày nào cũng đẩy xe Hoành Thánh tới cái nơi quỷ quái này. Chắc vị tình nhân Hoàng tiểu thư cũng đã bị giết rồi. Nếu như khi nãy anh không tới cứu tôi, thì chắc chắn tôi đã phải chịu chung kết cục như họ. Thường An Tại như có điều suy nghĩ lắm. Suy đoán của tôi hoàn toàn khác với cậu. Hả? Đại khái chúng ta không bị quỷ bám vào người, mà là người bám vào quỷ. A Viên kinh ngạc hỏi lại, sao thế được? Thường An Tại bây giờ cười cười mà nói, thế cậu thấy tôi giống người cho vay nặng lãi lắm sao? Không giống tí nào. A Viên nhìn nhìn anh ta, thế sao anh lại làm vậy? Tôi đâu có biết đâu. Đôi mắt Thường An Tại bỗng trở nên mê man, giống như cậu cảm thấy mình làm nghề bán Hoành Thánh, tôi cũng cảm thấy bản thân tôi cho vay nặng lãi thật. May sao tôi vẫn còn nhớ tên họ của mình. Anh ta hơi ngừng lại, dường như chúng ta đang trải qua những chuyện xảy ra trước lúc họ chết. Bởi vì khi cậu theo tôi vào nhà, người hoàng gia dường như không chẳng nhìn thấy cậu. Có lẽ đêm đó, A Viên bán Hoành Thánh chỉ xuất hiện ở hoa viên thôi. Nói ngắn gọn, chúng ta đang đi theo cốt truyện sẵn có. Bây giờ đóng vai hai kẻ có thân phận bán Hoành Thánh và cho vay nặng lãi. Chúng ta không chết như cốt truyện. Thế cứ đợi dùng điều đó mà tìm đường trốn đi. Nếu thuận lợi, có lẽ còn nhớ ra bản thân chúng ta là ai. A Viên nghe xong thì ngơ ngác. Này, sao thế được chứ? Tôi thấy chúng ta bị kéo vào đây. Thường An Tại bình tĩnh nói, là vì oan hồn chết không cam lòng muốn bám vào người chúng ta để tìm cách trốn thoát. Lý do ấy quả thật hợp lý,